Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 553, Tiêu Dao Nữ Tôn Quốc 20. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư không biết Liễu Trường Thanh cầm dược hoàn tới là làm gì. Chẳng lẽ là, muốn hạ độc chết nàng? Nàng hiện tại cái dạng này, cho nàng uy độc dược đều là lãng phí. Nàng không có mấy ngày tốt sống, nhưng là nàng còn có một chuyện phải làm. Không thể hiện tại chết. Thu nữ quan, Ninh Thư lên tiếng hô thu nữ quan. Liễu Trường Thanh nhìn thấy Ninh Thư trên mặt cảnh giác, nhíu mày, thanh lãnh nói ra, bệ hạ, Trường Thanh để thu nữ quan đi chuẩn bị nước nóng. Bệ hạ tỉnh liền có thể tắm rửa. Ninh Thư trong lòng càng cảnh giác. Nhìn xem Liễu Trường Thanh lạnh lùng nói. Phượng hậu đây là muốn làm gì? Liễu Trường Thanh trầm thấp cười một tiếng. Đây là Ninh Thư lần đầu tiên nghe. Thấy tiếng cười của hắn. Trong tiếng cười mang theo một cỗ bi thương. Nói ra, Mộc Nghê Thường, ta thật hận ngươi. Ninh Thư mặt không biểu tình. Hắn hận chính là Mộc Nghê Thường. Quan nàng thí. Sự. Bất quá bây giờ Liễu Trường Thanh nhìn xem có chút không quá bình thường. Ninh, Thư hướng góc giường rụt rụt, nhàn nhạt nói ra, Phượng hậu lời này là ý gì? Ngươi hận trẫm? Liễu Trường Thanh mang trên mặt thanh nhã tiếu dung, lấy ra một viên dược hoàn, đưa đến Ninh Thư bên miệng, nói ra, bệ hạ, uống thuốc đi. Không, không ăn. Ninh Thư quay đầu đi. Liễu Trường Thanh cũng không tức giận, vịn chỉnh ngay ngắn Ninh Thư mặt, bệ hạ, đây là giải dược. Người trúng độc, a tịch đi. Ninh Thư cảm giác mình đầu óc không đủ dùng. Nàng trúng độc, nàng không là bị nguyền rủa a? Chẳng lẽ nàng lại trúng nguyền rủa, lại trúng độc? Cái này hai cha con không hẹn mà cùng đối nàng hạ độc. Ninh Thư, trúng độc, trẫm làm sao lại trúng độc? Ninh Thư lắc đầu, dược hoàn này trẫm không ăn. Liễu Trường Thanh mím môi, mình ăn một viên dược hoàn, lại cầm một viên dược hoàn đưa đến Ninh Thư bên miệng. Nghe thường, đem dược hoàn ăn, thân thể tự nhiên là sẽ tốt. Người đối chẫm hạ độc. Ninh Thư nhìn xem Liễu Trường Thanh. Ninh Thư suy, nghĩ một lúc lâu đều không nghĩ thông Liễu Trường Thanh là thế nào đối với mình hạ độc. Chẳng lẽ là bổ canh? Ninh Thư nhớ rõ chính mình uống một ngụm bổ canh. Mặc dù, Liễu Trường Thanh uống hơn phân nửa bát. Nhưng là trong tay của hắn có giải dược a. Liễu Trường Thanh không có phản bác, chỉ là nói ra, bệ hạ đem dược hoàn ăn đi. Ninh Thư trong lòng thật sự là vô số thảo nê mã. Người còn sống có thể tại khổ bức một điểm, bất quá Liễu Trường Thanh cho nàng hạ độc nàng đã giải. Dù sao ăn nhiều như vậy giải độc đan, tại sao muốn đối chẫm hạ độc? Bởi vì hoàng thái nữ. Ninh Thư nhìn xem Liễu Trường Thanh hỏi, đoán chừng cái này Liễu Trường Thanh chính là trùng sinh. Liễu Trường Thanh trong tay cầm dược hoàn, êm ái nói ra, bệ hạ đem thuốc uống, Trường Thanh sẽ nói cho ngươi biết vì cái gì. Ninh Thư nuốt xuống dược hoàn, liền xem như độc dược, trong tay nàng còn có giải độc đan. Phượng hậu, cho chậm rót cốc nước. Ninh Thư nhìn xem Liễu Trường Thanh, chậm khát. Liễu Trường Thanh xoay người đi cho Ninh Thư châm trà. Ninh Thư lập tức nhét giải độc đan ở trong miệng. Ai biết đây là giải dược vẫn là độc dược. Ninh Thư từ đầu tới đuôi cũng không tin Liễu Trường Thanh. Liễu Trường Thanh bưng chén trà đưa đến Ninh Thư bên miệng. Bệ hạ uống trà. Ninh Thư nhấp một miếng liền không có uống nữa. Hỏi, hiện tại dù sao cũng nên nói cho trẫm lúc nào hạ độc. Tại sao muốn đối chẫm hạ độc? Liễu Trường Thanh hơi hơi rũ mắt, nhìn trong tay chén trà bằng sứ trắng, nhàn nhạt nói ra, bệ hạ, Trường Thanh trong giấc mộng mơ tới mình bị bệ hạ đánh vào lãnh cung, bệ hạ giết hoàng thái nữ. Liễu Trường Thanh ngước mắt nhìn xem Ninh Thư, bệ hạ, cái này mộng rất chân thực. Trường Thanh lúc tỉnh lại, oán hận trong lòng, phẫn uất tràn ngập trong tim, tại Trường Thanh thống khổ nhất thời điểm đối bệ hạ hạ độc. Ninh Thư, cho nên ngươi là muốn trả thù trẫm? hiện tại lại cho giải dược làm cái gì? Ngoặc kép, như thế thay đổi thất thường làm cái gì? Thượng thiên cho lần thứ hai sinh mệnh, liền nên cố gắng tranh thủ, hoặc là cố gắng sinh hoạt. Muốn báo thù liền báo thù chứ sao? Liễu Trường Thanh lạnh nhạt nói. Tại hận nhất thời điểm, mộng lúc tỉnh đối bệ hạ hạ độc, Trường Thanh muốn nhìn nhất đến chính là bệ hạ chậm rãi chết đi. Có, thụ hành hạ chết đi. Cái độc dược này sẽ từ từ rút sạch người tinh thần. Cuối cùng co rút mà chết, cho dù là nói ác độc. Liễu Trường Thanh thanh âm vẫn như cũ rất thanh nhã. Ninh Thư mặt không biểu tình. Lúc nào hạ độc? Từ ngươi ăn đan dược bắt đầu. Liễu Trường Thanh lạnh nhạt nói. Cũng chính là nàng còn không có tiến vào nhiệm vụ, Liễu Trường Thanh liền cho Mộc Nghê Thường hạ sao sao sao sao. Khó trách tiến vào cỗ thân thể này các loại khó chịu, bắt mạch cũng là thân thể hư. Vốn cho rằng là đan dược ăn nhiều duyên cớ, nguyên lai đan dược bên trong còn có liệu. Ninh Thư mím môi, loại bỏ Liễu Trường Thanh là nhiệm vụ người. Như vậy nhiệm vụ người chính là Mộc Tuyết trong thân thể người. Ninh Thư trước đó vẫn luôn đang suy nghĩ mình rốt cuộc là như thế nào tiếp xúc đến nguyền rủa vật dẫn. Bây giờ suy nghĩ một chút, Mộc Tuyết cũng cho nàng đưa một hộp đan dược, hẳn là lúc kia bị nguyền rủa, không hẹn mà cùng đối nàng hạ độc, không hẹn mà cùng dùng đan dược. Ninh Thư thay mình đốt một điếu sáp, nàng thay Mộc Nghê Thường đem những thống khổ này cho thụ, hiện tại cho chậm giải dược làm cái gì? Ninh Thư hướng Liễu Trường Thanh hỏi, đây không phải vẽ vời thêm chuyện. Liễu Trường Thanh nhíu nhíu mày lại, bệ hạ, Trường Thanh hiện tại hận không phải ngươi, mà là Trường Thanh chính mình. Hận chính mình tâm không đủ hung ác, hận ngươi như vậy tổn thương Trường Thanh cùng Hoàng Thái Nữ. Nhưng là, cuối cùng phát hiện tra tấn chính là mình. Ninh Thư, ta đi, vì mau muốn dùng sao sao sao sao. Dùng cương liệt, một tề xuống tới người, liền ngỏm củ tỏi, cũng miễn đến hối hận của mình không phải. Người tại cừu hận thời điểm mất lý trí thời điểm cắn răng nghiến lợi. Hận, không thể hủy thiên diệt địa, nhưng là theo thời gian trôi qua, phần này hận ý, cũng sẽ dần dần bắt đầu biến mất. Cho nên hiện tại Liễu Trường Thanh hối hận, muốn xuất ra giải dược cứu nàng. Nhưng là qua không được mấy ngày nàng vẫn như cũ ngỏm củ tỏi. Bệ hạ, nước nóng đã chuẩn bị xong. Thu nữ quan đi vào hướng Ninh Thư đi một cái lễ, lại đối Liễu Trường Thanh đi một cái lễ. Liễu Trường Thanh rũ mắt, Ninh Thư nhàn nhạt đối Liễu Trường Thanh nói ra. Phượng hậu vẫn là trở về đi. Gần nhất đều tốt ở tại Phượng Tê Cung không muốn đi ra, hảo hảo tĩnh tư. Trường Thanh biết. Liễu Trường Thanh đứng lên, xoay người rời đi. Ngọc bội cùng Trúc Tương Phi sáo va chạm phát ra đặc biệt thanh âm khác. Ninh Thư có thể nói cái gì? Chuyện tình cảm chính là như thế cắt không đứt, lý còn loạn. Người đi chỗ nào? Chẫm tình huống như thế nào ngươi không biết à? Ninh Thư hướng thu nữ quan nói. Phượng hậu giờ nào tới? Thu nữ quan lập tức quỳ xuống đến thỉnh tội. Phượng hậu là bệ hạ vừa nằm ngủ, không lâu lại tới. Phượng hậu để nô tỳ chuẩn bị nước nóng, nhưng là nửa đường gặp được một ít chuyện chậm trễ. Ninh Thư vuốt vuốt lông mày. Liễu Trường Thanh là cố ý đẩy ra thu nữ quan. Ninh Thư thẳng tiếp nhận ý chỉ, đem Liễu Trường Thanh cấm túc một tháng, miễn cho hắn lại ra nháo sự. Bị Ninh Thư cấm túc, Liễu Trường Thanh không nói gì thêm. Hắn nói ra những lời này, liền không có tính toán có cái kết quả tốt. Đơn giản liền cùng trong mộng đồng dạng, bị đày vào lãnh cung. Hiện tại vẫn chỉ là cấm túc. Phượng hậu cùng Hoàng Thái Nữ đều bị cấm túc, để bầu không khí có vẻ hơi quái dị. Không ngừng có đại thần thượng tấu giải trừ Hoàng Thái Nữ cùng Phượng hậu cấm túc. Đối với những tấu chương này, Ninh Thư đều là ném qua một bên không có để ý. Thích thế nào dạng liền dạng gì. Những vật này không uy hiếp được nàng. Hết chương.